Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, Mộc Sinh Hỏa, Oan Hồn Chi Mộc, là vô thượng trí bảo, nhưng sự tồn tại của nó, nhưng không phải không cách nào phá hủy. Ngược lại, Oan Hồn Chi Mộc không tồn sức sống, chỉ cần thi với ngoại lực, cũng rất dễ dàng gãy vỡ đi. Sở Hành Vân trong tay quyền trượng, là Oan Hồn Chi Mộc Mộc Tâm. Ẩn chứa to lớn oan hồn tinh hoa, càng là hiếm thấy, nếu ở đấu giá trong quá trình, hơi có hỗn loạn, vật ấy chắc chắn phá hủy. Nguyên nhân chính là như vậy, Sở Hành Vân mới không có nói tranh giá, mà là trực tiếp lợi dụng không thần thuấn bộ, xuất hiện ở Diệp Trường Không trước, đem quyền trượng mạnh mẽ bỏ vào trong túi, để phòng bất trắc, cho tới nay chỉ điểm một chút ngộ. Nhưng là Sở Hành Vân dành cho Diệp Trường Không thù lao. Hắn biết, so sánh với linh thạch cùng tài nguyên tu luyện, bước vào âm dương cảnh giới thời cơ, đối với Diệp Trường Không càng có sức hấp dẫn. Diệp Trường Không bước vào thiên linh 9 tầng nhiều năm, nội tình chất phác, khoảng cách âm dương cấp độ, càng là chỉ có khoảng cách nửa bước. Nếu là đổi thành phổ thông thiên linh 9 tầng người, cho dù có ta điểm ngộ, cũng khó có tiến cảnh. Sở Hành Vân ở trong lòng thấp giọng tự nói. Dương mắt lên nhìn, lại phát hiện Càn Vũ Tâm tức giận nhìn hắn. Cái tên nhà ngươi, vẫn là trước sau như một yêu thích cố làm ra vẻ bí ẩn. Càn Vũ Tâm trợn tròn mắt. Ngươi cùng Diệp gia chủ tu vị cách biệt rất xa. Lại còn nói đưa hắn một hồi tạo hóa. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là Lạc Vân kiếm chủ. Ngoặc kép, không đem làm vì là. Ta chính là Lạc Vân. Sở Hành Vân nghiêm túc nói. Sau khi nghe xong, Càn Vũ Tâm có chút không nói gì, vỗ vỗ cái trán, cũng không nói thêm gì, xoay người đi vào gian phòng. Không nghĩ tới, 2 năm không gặp, cái tên này lại miệng đầy mạnh miệng. Bất quá, ngược lại cũng rất có thú. Đóng cửa phòng sau, Càn Vũ Tâm nghĩ đến Sở Hành Vân dáng dấp liền không khỏi bật cười. Duỗi tay một cái, đem Lam Vũ Nghê Thường nhẹ nhàng thác ở trên tay, tỏ rõ vẻ đều là hạnh phúc nụ cười. Đối với Càn Vũ Tâm phản ứng, Sở Hành Vân cũng không có để ở trong lòng. Giờ khắc này, hắn cũng trở về đến trong phòng, tiến vào luân hồi thạch, đem oan hồn chi mộc cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra. Vù, tiếp xúc được linh lực chớp mắt, một luồng âm lãnh u ánh sáng xanh lục hoa từ oan hồn chi mộc trên tràn ngập ra. Nhỏ nhìn thật kỹ, những này u lục trong quang hoa, mơ hồ có thể thấy được từng cái oan hồn mặt. Kinh khủng đến mức lệnh người tê cả da đầu. Sở Hành Vân cảm nhận được u ánh sáng xanh lục hoa sức mạnh. Trên mặt hiện lên vẻ kích động. Đột nhiên, hắn chỗ mi tâm kiếm văn nhúc nhích lên. Hố đen ánh sáng tỏa ra thao thiên ma ý hắc động trọng kiếm giáng lâm. Rơi vào trước người của hắn. Theo hắc động trọng kiếm xuất hiện, này u ánh sáng xanh lục hoa run rẩy dưới, không còn dám tới gần Sở Hành Vân, mà là tràn ngập với bên trong không gian các nơi, giống như phải đem nơi này biến thành tĩnh mịch hồn. Không hổ là trong truyền thuyết vật chết, sức mạnh quả nhiên mạnh mẽ. Cũng may là Diệp Trường Không có tự mình biết mình, biết mình không cách nào trưởng khống vật ấy. Bằng không, e sợ Càn Võ Hoàng Triều đã biến thành một mảnh đất hoang. Sở Hành Vân cả người mang theo hố đen ánh sáng, nhìn phía oan hồn chi mộc trong ánh mắt càng là một trận hừng hực. Chỉ thấy hắn lui về phía sau vài bước, tay phải mở ra, một luồng cực kỳ cực nóng ánh lửa ngút trời mà lên, cuối cùng hạ xuống Sở Hành Vân nơi lòng bàn tay, giống như vật còn sống giống như, không ngừng nhảy lên. Na-di, tinh tế nhìn sang, này nói hỏa diễm hiện ra từ hồng nhan sắc, toàn thân phát tán cực nóng cuồng bạo khí tức, tựa hồ có thể đem tất cả sự vật đều đốt sạch nuốt chửng. Mà ở hỏa diễm diễm tâm nơi, hiện ra một vị tức giận hổ bóng mờ, đầu lâu vung lên, chính muốn ngửa mặt lên trời rít gào. Này nói hỏa diễm, thình lình chính là vạn thú hỏa. Ngày xưa, Sở Hành Vân đi tới vạn kiếm các trước, đem vạn thú hỏa ở lại Tề Thiên Phong, lấy cái đó làm đan hỏa đầu nguồn, cung cấp hết thảy luyện đan sư luyện chế đan dược. đã như thế, vừa có thể tăng cao luyện đan sư luyện đan tỷ lệ thành công, lại có thể mượn Tề Thiên Phong thế lực to lớn, không ngừng thu thập tài nguyên đồ vật, để vạn thú hỏa lần thứ hai tiến hóa. Phải biết, vạn thú hỏa bản chất chính là mạnh hiếp yếu thượng cổ yêu đạo. Thú vì là binh, sói làm tướng, hổ là vua, sư vì là hoàng, long làm đầu. Mỗi một lần tiến hóa cũng có thể làm cho vạn thú hỏa phát sinh lột xác, sức mạnh càng bá đạo hơn. Hiện tại, vạn thú hỏa diễm tâm hiện hổ hình, vì là hổ hồn diễm tâm, đại diện cho nó nằm ở tầng thứ ba thứ. Nhưng từ khi bước vào cấp bậc này sau, vạn thú hỏa liền cũng không còn cách nào tinh tiến nửa phần, càng không cách nào lột xác tiến hóa. Vạn thú hỏa tồn tại bá đạo vô cùng, mỗi một lần tiến hóa cần thiết tài nguyên đều là khó có thể đánh giá. Tiến hóa đến hổ hồn diễm tâm đã là hiện nay cực hạn. Sở Hành Vân âm thanh có chút nghiêm nghị, hắn đưa mắt rời nhìn về phía trong hư không oan hồn chi mộc, trái tim đột nhiên tăng lên, nhảy lên lên. Ngũ hành đại đạo, mộc người có thể nhóm lửa, oan hồn chi mộc làm thiên địa dị bảo, nó có mộc chi tinh hoa, tự nhiên to lớn đến cực điểm. Chuyện này đối với vạn thú hỏa tới nói, không thể nghi ngờ là vật đại bổ, có thể triệt để kích thích ra hết thảy tiềm năng. Cũng chính bởi vì điểm này, khi thấy oan hồn chi mộc thời điểm, Sở Hành Vân mới sẽ như vậy mừng rỡ như điên. Dù cho là thân là võ hoàng cường giả hắn, cũng không thể nào tưởng tượng được, này hai vật gặp gỡ sau khi, đến cùng sẽ sản sinh loại nào biến hóa. Sở Hành Vân ngậm lấy ánh mắt mong chờ, đem vạn thú hỏa đưa vào trong hư không, làm hỏa diễm chạm tới u ánh sáng xanh lục hoa, lập tức bị nhen lửa ra, ánh lửa tỏa ra, lại hiện ra quỷ bí u lục màu sắc, lộ ra mãnh liệt âm lãnh cảm giác. Hơn nữa, ra ngoài Sở Hành Vân dự liệu, vạn thú hỏa cùng oan hồn chi mộc tiếp xúc sau, cũng không có mạnh mẽ nuốt chửng, hai người không ngừng tới gần, không ngừng thẩm thấu, giống như muốn lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Vạn thú hỏa là bá đạo nhất hỏa diễm, mà oan hồn chi mộc nhưng là đại diện cho vĩnh tịch, tử vong. Hai người tồn tại sai biệt quá to lớn, nhưng đúng là như thế sai biệt lại làm cho hai vật hòa vào nhau kết hợp lại. Ngoặc kép, Sở Hành Vân giống như mở ra một phiến ngũ hành cánh cửa, lập tức hiểu ra rất nhiều thiên địa chân lý. Cùng lúc đó, hắn cũng sinh ra vạn ngàn nghi hoặc, hai con mắt chăm chú nhìn chăm chú bầu trời. Hắn nhạy cảm chú ý tới, oan hồn chi mộc chính đang phát sinh biến hóa. Này từng đạo tối nghĩa khó hiểu mộc văn biến mất rồi, thay vào đó hoa văn, nhưng là hỏa văn, vạn thú hỏa văn. Ở đồng thời, vạn thú hỏa cũng thay đổi, diễm trong lòng tức giận hổ bóng mờ, không còn tồn tại nữa. Nơi đó, dường như dựng dục ra một vệt hồn phách, giống như chân thực không phải giả tạo, liền Sở Hành Vân đều không thể hoàn toàn nhìn thấu. Từng cảnh tượng ấy, quá huyền diệu, làm cho Sở Hành Vân có chút quên hết tất cả. Nhưng vừa lúc đó, hắn mi tâm khẽ run lên, tựa hồ cảm giác được cái gì, lập tức đem ánh mắt thu lại rồi. Xèo một tiếng, Sở Hành Vân rời đi luân hồi thạch, lần nữa xuất hiện ở trong phòng. Nhưng thấy hắn hai con mắt ngưng tụ tinh mang, linh lực tỏa ra, như một đạo vô ảnh vô hình mạng tác, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập mà mở, bao phủ lại cả tòa túy tiên lâu. Đến rồi, một đạo không kinh không hỉ lời nói thanh âm, từ Sở Hành Vân trong miệng chậm rãi phun ra, một trận ong ong tiếng vang lên, thuộc về không thần thuấn bộ u tử quang mang tỏa ra mở ra, đem cả phòng chiếu lên trong suốt. Giây lát sau, tử quang cứ thế biến mất, Sở Hành Vân bóng người cũng biến mất rồi, chẳng biết đi đâu phương nào. Hết chương.